Liên minh chi thần, chương 25, quái vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hào quang từ trên trời vẫn không ngừng đổ lên thân ảnh ngồi trên mặt đất. Lúc này hư ảnh 9 con thân long phía sau Huy đã diền luyện lên rõ ràng, lúc vừa nãy mới triệu hồi ra 9 cái hư ảnh thần long rất mờ nhạt, tùy lúc có thể tiêu tán. Linh hồn cùng thân xác của Huy bị thương quá nặng khiến cho võ hồn của hắn cũng bị thương không nhẹ, nhưng lúc này hư ảnh 9 con thần long phía sau đã dần dần khôi phục như lúc ban đầu. 9 cái miệng rồng không ngừng nghỉ mà hấp thu những tia nguyên khí của luồng hào quang mang lại. Nguyên khí từ 9 hư ảnh thần long hấp thụ anh chóng chảy về phía đan điền đã khô cạn của Huy. Công pháp vận chuyển cực hạn, Huy nhanh chóng đưa những tia nguyên khí đầu tiên đi đến khắp nơi trên cơ thể. Những nôi nguyên khí đi qua tổn thương đang dần dần được chữa trị, những vết thương ngoài da nhanh chóng khép lại để lại những vết sẹo mờ mờ, còn nội thương thì nhanh chóng được chữa trị, tuy không thể khỏi luôn nhưng mà tình trạng nội thương lúc này của Huy cũng đã không còn nghiêm trọng nữa rồi. Hắn cảm thấy chỉ cần vài ngày nữa là hắn có thể hồi phục 7 đến 8 phần rồi, đến lúc đó thì hồi phục như cũ cũng không lâu nữa. Luồng hào quang cũng mang lại cho hắn khá nhiều tinh thần lực, những tinh thần lực nhanh chóng chữa trị linh hồn của hắn. Tuy là tinh thần lực không có nhiều, nhưng linh hồn của hắn lúc này cũng khôi phục được 5 đến 6 phần rồi, vận chuyển công pháp cùng sử dụng võ hồn cũng không có khó khăn như lúc đầu nữa. Hắn cảm thấy đến đan thành thì tìm mua vài loại linh thảo chữa trị linh hồn là được. Đan thành là thánh địa của luyện đan sư thì không sợ không tìm được linh thảo chữa trị linh hồn. Ồ, vết thương của hắn nhanh hồi phục đến thế sao? Raven nhìn thân thể đang bao quanh bởi hào quang màu vàng, gương mặt hiện lên sự ngạc nhiên, bị thương như vậy là quá nặng, kể cả có được nguyên khí cùng tinh thần lực tinh thuần nhất của thiên địa thì cũng không có thể hồi phục nhanh như vậy được. Chả nhẽ võ hồn của hắn có gì đó đặc biệt? Raven nhìn những vết thương quanh người hắn đang dần dần khép lại, chỉ hiện lên một vệt sẹo mờ mờ, nàng cảm thấy hồi phục như vậy là quá nhanh, chưa kể hắn còn bị thương đến như vậy nữa. Nàng nhìn 9 hư ảnh thần long sau lưng hắn lúc này đang tham lam cắn nuốt hào quang xung quanh. Ta cũng không biết được, lần đầu nhìn thấy võ hồn của hắn ta cũng cảm thấy ngạc nhiên, làm gì có võ hồn nào mà tốc độ hấp thu nguyên khí lại có thể nhanh và khủng bố như vậy. Z quay sang nhìn thấy biểu cảm của Raven cũng cười nói, lúc đầu nàng nhìn thấy cũng có biểu cảm như Raven lúc này vậy, nhưng đó là chủ nhân của nàng, nếu như hắn muốn nói thì hắn đã nói rồi, hắn đã không muốn nói thì nàng cũng không có hỏi, Z cảm thấy đến một lúc nào đó hắn sẽ tự nói thôi. Võ giả thức tỉnh võ hồn quá khó, cùng lắm thì cũng chỉ là những con như thiên lang hay là thiên mãng, bạo hùng gì gì đó, hay là kiếm, đao, thương võ hồn, những võ hồn thuộc loại binh khí, nhưng ta chưa thấy ai lại có thể thức tỉnh võ hồn long cả, mà dĩ nhiên lại là 9 con long như này. Raven nhìn thân ảnh đang ngồi trên mặt đất khẽ nhíu mày, nàng cảm thấy người thanh niên này có chút bí ẩn, không giống với những người cùng lứa tuổi với hắn. Điều đó Niu ta cũng không biết, lúc trước ta cũng chỉ có gặp qua một tên có thiên lang võ hồn, nhìn có vẻ khủng bố nhưng cũng chỉ trong nháy mắt là bị võ hồn của tên này cắn nuốt và hấp thu, ta chưa thấy võ hồn nào mà lại có thể hấp thụ võ hồn của người khác cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Z nhìn Raven thấy biểu cảm trên khuôn mặt nàng cười nói. 9 hư ảnh long võ hồn này, mỗi hư ảnh đều có thể hấp thu nguyên khí xung quanh, đây không phải là gấp 9 lần người khác cùng tu luyện trong một thời gian sao? Raven nhìn mấy cái hư ảnh kia, lúc này nàng mới để ý đến, mỗi hư ảnh đều có tốc độ hấp thu nguyên khí như võ giả ngồi tu luyện vậy, có khi tốc độ hấp thu của mỗi hư ảnh kia còn nhanh hơn cả võ giả tu luyện ý, điều này quá nghịch thiên rồi. Hắn tu luyện một ngày thì bạng mẹ nó võ giả khác tu luyện 9 ngày rồi còn gì nữa, cái võ hồn này quá biến thái mà. Ta mới đầu nhìn thấy cũng như cô vậy, nhưng thế này vẫn chưa là điều cuối cùng. Nhìn biểu cảm của Raven lúc này khiến cho Z cảm thấy buồn cười, hắn vẫn còn chưa sử dụng cái kia mà. Vẫn chưa là điểm cuối cùng, hắn là loại người gì vậy? Raven nghe thấy thanh âm của Z, gương mặt càng trở nên đặc sắc, như vậy vẫn chưa là điều cuối cùng. Hắn vẫn chưa có vận chuyển công pháp của mình mà, hắc hắc. Z nhìn Raven cười nói, theo như nàng biết về Raven, Raven rất ít khi để lộ ra quá nhiều biểu cảm khuôn mặt, nhưng hôm nay nàng a nhìn thấy hắn thì lại biểu hiện ra đủ loại sắc mặt, điều đó khiến cho Z cảm thấy khá buồn cười. Hả, dĩ nhiên vẫn chưa có sử dụng đến công pháp, ngươi định giấu tài hay sao? Raven thấy Z nói như thế khiến nàng cảm thấy giật mình, chưa sử dụng công pháp đã như vậy, còn nếu sử dụng công pháp thì sẽ như thế nào nữa? Huy lúc này mà nghe thấy thanh âm của Raven thì hắn cảm thấy thật là tội lỗi cho hắn, không phải lúc nãy hắn không có muốn sử dụng công pháp mà là vừa nãy cơ thể hắn bị thương quá nặng, không thể sử dụng công pháp được, chỉ có thể nhờ đến võ hồn của mình mà thôi, chứ hắn cũng muốn sử dụng công pháp lắm chứ. Lúc này hào quang từ trên trời vẫn còn chưa có kết thúc, Raven đã là hoàng giả cảnh hậu kỳ sắp đột phá đến viên mãn rồi, khiến cho nguyên khí hắn nhận được cũng nhiều hơn so với Z vậy. Lúc này bên trong cơ thể của hắn, nguyên khí mới đầu vận chuyển có chút khó khăn, nhưng sau một hồi chữa thương, hắn cảm thấy nguyên khí bên trong cơ thể đã có thể vận chuyển thuận lợi được rồi. Cửu Long Chấn Thiên Quyết hấp thu. Lúc này hắn đã có thể sử dụng công pháp của mình rồi, Cửu Long Chấn Thiên Quyết vận chuyển, chín hư ảnh thần long phía sau như cảm thấy điên cuồng, tốc độ hấp thu nguyên khí đã bắt đầu điên cuồng tăng lên. Thường ngày, nếu như hắn sử dụng cả công pháp lẫn võ hồn của mình, thì tốc độ hấp thu nguyên khí của hắn có thể tăng lên đến gấp 18 lần người bình thường, lúc này cũng như vậy, do cả công pháp cùng võ hồn của mình cùng vận chuyển hắn cảm thấy lúc này tốc độ chữa thương của hắn đã tăng lên rất nhanh, hắn cảm thấy không cần vài ngày nữa là hắn cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu rồi. Tốc độ hấp thu nguyên khí từ 9 hư ảnh thần long sau lưng hắn lúc này đang điên cuồng tăng lên, mỗi một hư ảnh tăng lên gấp đôi tốc độ hấp thu nguyên khí, điều đó khiến không chỉ nguyên khí từ luồng hào quang xung quanh như bị điên cuồng hút vào mà cả nguyên khí xung quanh chỗ này cũng như đang bị hút đến đây vậy. Hả, chuyện này sao có thể, mỗi thứ lại tăng lên gấp đôi. Riven nhìn mỗi hư ảnh sau lưng hắn, tốc độ hấp thu nguyên khí dĩ nhiên tăng lên gấp đôi, điều này khiến cho nàng thấy choáng váng rồi, đây éo phải là người nữa rồi. Sao ta bảo rồi, vừa nãy vẫn chưa phải giới hạn của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Z nhìn Riven cười nói, nàng cảm thấy tên chủ nhân này quá nhiều bí mật, không chỉ tốc độ hấp thu nguyên khí gấp nhiều lần người thường, võ hồn của hắn cũng như hắn có thể ký hai cái khế ước, điều này trước giờ nàng chưa dám nghĩ đến. Quái vậy, Riven lúc này nhìn nàng cũng chỉ có thể thốt lên hai từ mà thôi, nàng cảm thấy mấy tên thiên tài mà được tung hô kia so với tên này cũng chả đáng một cái gì. Ồ, sắp kết thúc rồi sao? Huy lúc này đang điên cuồng vận chuyển công pháp cùng võ hồn để chữa thương, lúc này ngoại thương của hắn đã bình phục như lúc đầu rồi, những chỗ đó giờ chỉ hiện lên một vết sẹo mờ mờ, không đáng ngại, nội thương của hắn lúc này được chữa thương đến 8 phần rồi, cái chỗ chữa trị khó khăn lúc này là chỗ mà đã bị nhát kiếm kia đâm qua, nhát kiếm đang qua giữa phổi của hắn, tí nữa thì vào tim của hắn khiến cho việc chữa thương ở đó khá khó khăn. Lúc này hào quang bên ngoài như càng ngày càng nhạt đi, hắn cảm thấy sắp kết thúc rồi. Từ bên trong giới chỉ, hắn móc ra vài viên đan dược chữa thương lấy được từ chỗ tên La Huyền kia, nhét cả vào mồm, mấy viên đan dược chữa thương vào mồm, nhanh chóng hóa thành một luồng nước ấm trả đến giữa ngực hắn, Huy cảm thấy lúc này hắn cần quan tâm chỗ này hơn hết, mấy chỗ khác đã không đáng ngại rồi. Giữa ngực hắn lúc này được tiếp thêm nguyên khí từ đan dược, miệng vết thương bên ngoài cũng nhanh chóng khép lại, để lại một vết sẹo khá rõ ở giữa ngực, nhưng điều đó hắn không quan tâm, thấy vết thương giữa ngực hắn lúc này đang chậm rãi được chữa trị hắn cũng cảm thấy an tâm, cứ như thế này một lát sau là hắn cũng có thể khôi phục đến 9 phần rồi, lúc đó không còn gì đáng ngại nữa. Lúc này hào quang từ trên trời cũng nhanh chóng kết thúc với huy cảnh giới của hắn không có tăng lên, nhưng hắn cũng không để ý đến nó, vết thương của hắn lúc này đã không còn đáng ngại nữa rồi, qua 1-2 ngày là có thể khôi phục như cũ. Sao, trên mặt ta có cái gì sao? Lúc này Huy mở mắt ra, đạp vào mắt hắn là gương mặt của Z, lúc này trên mặt nàng tràn ngập sự hạnh phúc và vui vẻ. Không có gì, người không sao là tốt rồi. Z thấy Huy lúc này vết thương đã không còn đáng ngại nữa, nàng cười nhìn hắn nói. Vẫn phải cảm ơn ngươi. Hả, ngươi là, Huy lúc này mới để ý đến thân ảnh bên cạnh Z, nếu như hắn nhớ không nhầm thì người này xuất hiện lúc hắn sắp ngất đi, lúc đó hắn có nhờ người này bảo vệ Z, lúc này quay sờ nát để cảm ơn nhưng hình ảnh của nàng đập vào mắt của hắn khiến hắn không khỏi bất ngờ thanh kiếm đó. Đây là Riven mà chả nhẽ người đó chính là nàng. Nhìn thanh kiếm gãy đó khiến hắn cảm thấy rất bất ngờ, hắn không ngờ mình lại có thể gặp được nàng chỗ này. Sao thấy ta ngạc nhiên lắm sao, nếu như không phải Z cầu xin cứu người ta cũng chả thèm. Riven nhìn gương mặt ngạc nhiên của Huy khẽ nói, gương mặt của nàng cũng hiện lên một tia dị sắc nhưng nàng cũng nhanh chóng hồi phục như thường. Vậy thì cảm ơn ngươi rồi. Huy nhìn sang Z nói, không có gì, có thể làm điều gì đó cho công tử chính là niềm vui của ta. Z nhìn Huy gương mặt tươi cười nói, nàng cứu ta kiểu gì, chả nhẽ. Huy lúc này mới để ý, không biết Riven cứu hắn kiểu gì, nhưng nghĩ đến hào quang mang theo nguyên khí từ trên trời giúp hắn trị thương khiến hắn nghĩ đến chuyện gì đó. Còn chả nhẽ cái gì nữa, ta cũng không ngờ chủ nhân có tận hai cái khế ước liền, thế mà ta cũng không biết. Z nhìn Huy rồi quang sang nhìn Riven nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắc hắc công tử của ngươi chắc chắn phải hơn người rồi. Huy nhìn Z cười cười nói. Lúc này hắn mới để ý đến Riven, quay sang nhìn nàng khiến cho Huy hắn giật mình, Riven đẹp lắm, từ khuôn mặt cho đến cái thân hình, đôi chân đó, nàng không có kém Z đâu, mà có khi nàng còn trên Z một chút ấy chứ, Z mang theo khí chất như Ulan, bí ẩn còn Riven, nàng mang theo khí chất lạnh lùng, có một chút hoang dã càng khiến cho nàng như đẹp hơn. Hừ, nhìn đủ chưa? Raven thấy ảnh mắt đảo khắp người nàng của hắn khiến nàng cảm thấy hơi khác thường, thường ngày nàng cũng hay mặc ít vải như vậy, nhưng nếu như có ai đó nhìn nàng như vậy chắc chắn nàng móc mắt hắn ra rồi, nhưng tên này nhìn nàng như vậy khiến cho nàng không có cảm giác muốn giết người như người khác, có thể là do hắn là chủ tướng của nàng. Ha ha, nhìn mỹ nhân có cả ngày cũng chưa đủ, không nói nhảm nữa, chuyện khế ước ta không muốn ràng buộc ai cả, cô cứu ta rất cảm kích, nếu như mà cô vì cứu ta mà phải ký khế ước thì ta có thể giải trừ khế ước này, ta không muốn một người bị ép buộc mà phải đi theo ta. Huy nhìn Raven nói, nếu như nàng không muốn ký khế ước này hắn cũng chả muốn trói buộc nàng nữa. Cách chương.